Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói sao anh biết chuyện đó đâu? Lãnh Tử Thần hấp hái mắt, rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy nụ cười của anh. Chắc chắn anh đang rất là cao hứng. Không buồn rầu gọi tên của Tiêu Vũ Trạch, lại kêu là người ta. Rõ ràng là anh đang rất ghen, mà hậu quả này rất là nghiêm trọng đó. Tại sao em không gọi anh? Là anh một cách dịu dàng như thế chứ? Lâm Mẫu Hỷ tức chết đi được, cảm thấy mình là quá ngốc. Lần nào cũng tự gây rắc rối cho mình. Cô nói không lại với anh lại càng thêm khó chịu. Lãnh Tử Thần dựa vào thành giường rồi đặt máy tính trên đùi, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Lại đây nào cô em. Đằng nào kỳ nghỉ đông vẫn còn rất dài, không tìm việc mà làm, anh sẽ không bảo đảm là mình sẽ không gây ra chuyện gì làm cho em phát khóc đâu. Lâm Mẫu Hỷ ngoan ngoãn bò lại gần mà ngồi bên cạnh anh, sở sách mà nhìn qua, đúng là khó hơn giáo trình cơ sở rất nhiều. Nếu có phải giảng viên không có trách nhiệm, sợ thì cứu kỳ khó có mà qua được. Đọc được một lúc, cô ngẩng đầu nhìn anh nịnh nọt. Anh Lãnh Tử Thần ơi, em phát khóc vì phải đi nịnh nọt như thế này đó. Tô Hoàn Hoàn bảo em khóc xấu lắm, các cô ấy ghét nhất là nhìn em khóc. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không khóc, sẽ không làm anh ghét đâu. Anh chẳng nói là anh ghét em khóc mà. Anh vừa nói rồi còn gì, anh nói em khóc làm anh ghét. Ý của anh là chúng mình phải tìm việc gì đó để làm, nếu không anh sẽ không chắc chắn gây ra việc gì với em, khiến cho em khóc đó. Lãnh Tử Thần nhẫn nại giải thích lại. Giờ những người yêu nhau có rất nhiều cách nói tình tứ, tại sao trước mặt cô ấy lại nói ngắc ngứ như vậy chứ? Thực ra giáo trình này cũng không khó, nhưng để cho cái đầu ngốc nghếch của em hiểu được, anh thực sự phải động não rất là nhiều đây. Lâm Mẫu Hỷ chớp mắt, giáo trình mà đơn giản như thế thì người thiên tài như Lãnh Tử Thần sao lại không biết cách để dạy cô chứ? Tuy nhiên cô vẫn nói ra một cách nghiêm nghị. Em sẽ rất nghiêm túc nghe lời anh mà, xin đàn anh hết lòng chỉ dạy cho em đi. Đàn anh thực ra là muốn xui em việc khác cơ, nhưng cần phải tính trước đã. Lãnh Tử Thần nóng ruột trong mày rồi bắt đầu giảng bài. Suốt 2 tiếng đồng hồ, Lâm Mẫu Hỷ ngồi bên cạnh anh. Khi anh thao tác trên máy tính thì cô ghé nhìn, cổ áo trễ xuống khiến có thể nhìn thấy chỗ không nên nhìn. Lãnh Tử Thần bất giác lơ đãng mà đóng máy tính lại nhìn cô. Không dạy nữa, chúng ta làm việc khác đi. Làm việc gì? Lâm Mẫu Hỷ đặt sách lên đùi rồi che tay miệng ngáp, kéo chăn rúc vào chân. Chăn điện rất là ấm, mời gọi giấc ngủ của cô đến. Chẳng bằng mình nằm mộng đi, đàn anh à. Lãnh Tử Thần quăng máy tính, vòng tay kéo cô vào lòng. Nhịp tim đập thình thịch, anh ghé sát vào mặt cô rồi thì thầm nóng hổi. Đàn anh dạy em làm việc khác có được không? Ví dụ như yêu nhau thì làm gì hả? Âm thanh dịu dặt tràn ngập hơi thở dồn dập, dừng nửa chừng để cô phản ứng xem cô sẽ làm gì. Lâm Mẫu Hỷ mở to mắt đang ngáp giờ, rất lâu sau mới đưa tay bụng miệng che mặt. Thấy Lãnh Tử Thần im lìm, chỉ vòng tay đặt trên eo lưng cô. Cô mới hé hé khẽ ngón tay ra nhìn, thấy anh đang cười cười với mình. Cô lấy hết sức mà đẩy anh ra, rồi chui sâu vào trong chăn trùm kín đầu. Từ trong chăn phát ra một câu cụt lùn. Chẳng hay ho gì cả. Tại sao lại không hay chứ? Lãnh Tử Thần hỏi qua lần chăn, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Thấy cô không đáp bèn kéo chăn. Bên trong cô ra sức giữ chặt, kéo đẩy mấy lần, bên trong vọng ra tiếng khóc rấm rứt. Sao vậy? Lãnh Tử Thần sợ hãi, nụ cười chợt tắt ngấm. Lãnh Tử Thần à, anh đừng như thế, em sợ lắm. Tiếng nói não nề từ trong chăn vọng ra, khuôn mặt nhỏ xíu đẫm nước mắt ló ra ngoài. Em sợ cái gì chứ, anh còn chưa làm gì mà. Lãnh Tử Thần nén cười, hóa ra là sợ quá mà phát khóc. Chẳng qua anh chỉ là nói chơi thôi, ngờ đâu cô sợ quá mà khóc thật. Nếu mà cố tình cưỡng ép, chắc chắn cô lao đầu vào tường mà tự sát mất, cái đứa trẻ ngốc này. Sau một hồi tiếng khóc yếu dần, Lãnh Tử Thần vươn tay kéo chăn cổ cô ra, nâng gương mặt còn ngấn ngấn nước mắt của cô, mỉm cười mà nhìn cô. Vừa nói là không khóc, tại sao bây giờ lại khóc hả? Ai bảo anh... Lâm Mẫu Hỷ bối rối quệt quệt nước mắt, rồi thẹn thùng mà nhìn Lãnh Tử Thần. Tự hỏi có phải phản ứng của mình là thái quá thật hay không? Đã biết mối quan hệ là gì? Lãnh Tử Thần là đàn ông, có ham muốn gì đó cũng là chuyện bình thường. Và lại anh đã làm gì đâu cơ chứ. Cũng như là lúc thường thôi trêu chọc cô ấy mà. Anh làm sao chứ? Lãnh Tử Thần hứng chí mà cất tiếng hỏi. Không sao. Lâm Mẫu Hỷ đuối lý cúi đầu. Thấy Lãnh Tử Thần trầm ngâm, cô lại cảm thấy bất an. Lãnh Tử Thần là người khi trầm ngâm, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng hay. Vì vậy cô nên chủ động đầu hàng là tốt hơn. Lấy quyết tâm, cô lặng lặng bò đến bên cạnh anh, vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lưng anh rồi khẽ nói. Lãnh Tử Thần à, Em kể cho anh nghe một câu chuyện có được không? Được chứ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net